Chương 200, khen nhất khen. Nam tự nhẹ nhàng phủi khỏe miệng. Như hoàng đế ôm ý nghĩ như vậy, kia không hề nghi ngờ, sói con biểu hiện là tốt nhất. Tuy hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra ngày thất hoàng tử nhất định là cái văn có thể đề ra bút an thiên hạ, võ năng lập tức định càn khôn nhân vật. Nàng trong lòng nhịn không được suy đoán, cố thái phó thường xuyên tiến cung cùng hoàng thượng bẩm báo các hoàng tử tại trong thư viện biểu hiện, hay không hội làm bình phán về sau ai thích hợp trưởng quản giang sơn chính yếu tiêu chuẩn cố thái phó có thể hay không giấu báo nam tự trầm mặc liễm con mắt. Tuy rằng nàng trong lòng đã có đại khái phán đoán, nhưng vì để ngừa vặn nhất, vẫn là cần làm tình chuẩn đích xác nhận thức mới được. Ân, hẳn là trước hết để cho người đi tra một chút cố thái phó cùng những này lao phu tử nhóm bối cảnh chi tiết. Bất quá nếu muốn có tư cách ngồi giang sơn, chỉ riêng văn võ song toàn còn không được. Cần phải có lực người ủng hộ, hoặc là cường ngạnh thế lực cơ quan phụ tá. Văn thần võ tướng đều không thể thiếu. Không biết hoàng đế thúc thúc có hay không có âm thầm vì tương lai thái tử chuẩn bị những này. Nam tử ngước mắt nhìn về phía trên giáo trường. Được, đại hoàng tử lại bị phạt. Xét thấy hắn quá mức không song biểu hiện, thân thể khỏe mạnh giáo tập dùng cứng rắn tên rút hướng bắp đùi của hắn. Nhường vị này đã không chịu nổi phụ tải đại hoàng tử thiếu chút nữa nhịn không được ngã quỵ xuống đất. Sách, thật là đáng thương. Thượng thiên giống như đem hắn cái này 16 năm qua lấy được vinh sủng tại trong một ngày này toàn bộ thu về, chỉ còn lại cực khổ. Nam tự nhịn không được trọn môi, so sói con còn lớn hơn 3 tuổi đâu, như thế nào điểm ấy khổ đều ăn không tiêu nhớ tới hoàng thượng ngày hôm qua giận dữ mắng lời của hắn. Ký thác kỳ vọng cao như hoàng đế thúc thúc thật sự đối loại này nhi tử ký thác kỳ vọng cao, trông cậy vào đem giang sơn giao cho hắn, kia không thể không nói, hoàng đế thúc thúc đầu óc cùng ánh mắt đều rất không tốt xử. Rõ ràng thất hoàng tử thích hợp hơn. Trong lòng vừa chợt lóe ý nghĩ như vậy, trên giáo trường đã vang lên võ khóa giáo tập lạnh lùng giận dữ mắng, đại hoàng tử so thất hoàng tử lớn 3 tuổi, thể lực cùng lực cánh tay hẳn là so thất hoàng tử càng tốt mới là. Được đại hoàng tử hôm nay biểu hiện thật sự hỏng bét cực độ. Hỏng bét cực độ. Bốn chữ này nhường dạ quân thần lòng tự trọng vỡ đầy mặt đất, vốn là không có gì huyết sắc mặt càng thêm cương bạch khó coi. Lộn xộn sợi tóc lẫn vào mồ hôi gian trán, sắc mặt tái nhợt kể rõ hắn lúc này đã nhanh kiệt lực thân thể trạng thái, một chút nhìn không ra trước khí phách phân chấn. Nhưng so với những này, dạ quân thần trong lòng càng hận là bị lấy đến cùng dạ quân lăng so sánh. Hắn hôm nay rõ ràng là thể lực không tốt, cũng không phải tiễn thuật không được, được phu tử nhóm cùng võ khóa giáo tập đều làm như không thấy, cố ý làm khó dễ với hắn, mà hết thể này nguyên nhân nhưng đều là bởi vì dạ quân lăng. Tối qua nếu không phải bởi vì hắn như thế nào bị phụ hoàng phạt nếu không phải là quỳ sao một đêm hiếu kinh, hôm nay như thế nào sẽ bởi vì tinh thần không tốt mà liên tục thất bại dạ quân lăng dựa vào cái gì cùng hắn so dạ quân thần trong lòng hận đến cực hạn. Nhịn không được chặt chẽ siết chặt lòng bàn tay. Mà bị hắn hận thiếu niên lúc này lại chỉ là im lặng đứng ở một bên, ánh mắt không tự chủ được xuyên qua giáo trường, chiều nơi xa dưới tảng cây hoè nhìn lại. Nam tự đôi lông mày hơi nhướn, hướng nàng nết nết môi cười, lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón cái. Đây là khen ngợi sao dạ quân lăng ngẩn người, lập tức nhẹ nhàng mím môi, khỏe môi tiết ra một tia không quá rõ ràng độ cong. Nam tự thật là tại khen hắn. Tuy rằng nàng cũng không quá tán đồng võ khóa giáo tập trước mặt nhiều người như vậy, đem hai vị hoàng tử đặt ở cùng nhau so sánh bởi vì cái dạng này sẽ chỉ làm lòng dạ hẹp hòi đại hoàng tử ghi hận. Nhưng sói con biểu hiện thật tốt, tự nhiên muốn khen nhất khen, khiến hắn cao hứng cao hứng.